Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thứ 70 chương lời nói dối có thiện ý. Giờ khắc này Tự Yên ngơ ngẩn, gần trong gang tấc khuôn mặt, vậy mà tản ra nhu hòa mỉm cười. Đây là mấy ngày này sau này hắn chưa từng có. Đen nhánh mắt to có mê man và không hiểu, ngươi sẽ không gạt ta. Tử Yên nhìn Sở Ly Ca nói, Sở Ly Ca mâu quang ngẩn ra. Nhìn lúc này Tử Yên, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Sẽ không, Yên Nhi bất sẽ phát hiện, khóe miệng câu dẫn ra ôn nhu mỉm cười. Ta còn hội lừa Yên Nhi cái gì? Gạt ta, không cho ta thấy một tuyết. Tử Yên ủy khuất nhìn Sở Ly Ca nói. Sẽ không, sau này hội kiến đến. Đến lúc đó, Sở Ly Ca ngực hình như có một đem băng nhận vô tình quấy. Lại một lần nữa sâu hít sâu nói. Đến lúc đó, Yên Nhi hội kiến đến một khỏe mạnh đáng yêu Mộ Tuyết. Tiểu Mộ Tuyết cũng sẽ nhìn thấy một mỹ lệ mẫu thân. Ngươi gọi Mộ Tuyết, Tử Yên rốt cuộc phát hiện Sở Ly Ca trong giọng nói dị thường. Từng hắn vẫn gọi Mộ Tuyết vì Niết Trung. Bây giờ... Sở Ly Ca khóe miệng nở rộ một mặt mỉm cười. Một vết mắt và Yên Nhi rất giống, quả thực giống nhau như đúc, thanh âm ôn nhu mang theo nồng đậm ấm áp. Ngươi tin Mộ Tuyết là hài tử của ngươi, Tử Yên giật mình nói. Trong lòng càng phiếm khôn kể cay đắng ân. Mộ Tuyết là con của chúng ta, Sở Ly Ca từng câu từng chữ nói. Ngực tượng là bị người mở một cái động lớn, ồ ồ chảy ra đỏ tươi máu tươi. Kia hồng hồng dịch thể lại là lạnh, hàn triệt như băng, ân, Tử Yên không biết vì sao, vốn đã ngừng nước mắt, lại lần nữa điên cuồng dũng ra. Thật tốt, chỉ cần hắn biết đứa nhỏ là của hắn, như vậy Mộ Tuyết cũng sẽ không có nguy hiểm. Hắn hội đối xử tử tế Mộ Tuyết, mà nàng cũng tin, nàng sẽ rất mau và Mộ Tuyết gặp mặt. Kia cuộn trào mãnh liệt nước mắt chút xuống ra, hình như mang theo hạnh phúc tiểu ý. Mà lần này Sở Ly Ca cũng không có ngăn cản, như vậy nước mắt hóa thành từng người một nhũ băng hung hăng đâm vào đáy lòng của hắn ở chỗ sâu. Trong, ngày xưa hận ý, cũng không cùng Mộ Tuyết tới quan trọng, lúc này hận ý đều bị che giấu ở tưởng niệm Mộ Tuyết phía dưới. Trong lòng nàng chỉ có Mộ Tuyết, bị con của mình tròn chiếm hết, hắn biết Mộ Tuyết là hài tử của hắn là được, bởi vì như vậy hắn cũng sẽ không đi thương tổn Mộ Tuyết. Mặc dù không biết vì sao từng nàng thế nào giải thích. Hắn không tin, mà bây giờ lại thừa nhận, có lẽ là thượng thiên thương hại nàng. Mộ Tuyết là hài tử của nàng, hội đã định trước bồi ở bên cạnh nàng. Sở Ly Ca chậm rãi đi ra gian phòng, hoa tuyết bay tán loạn. Sở Ly Ca dừng bước, nhìn hỏa lò phương hướng, mâu quang thâm thúy như băng nhìn chỗ đó. Cung chủ Thanh Trúc đứng ở Sở Ly Ca phía sau nói. Có việc, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm nhàn nhạt nói. So với kia băng xương còn lạnh lẽo, song nhi tiểu công tử quỳ gối hỏa lò tiền đã 3 ngày 3 đêm. Monster Thanh Trúc như thực chất bẩm báo, mặc dù đêm hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng, hắn đã đoán được, này nguyên nhân trong đó, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng bất đắc dĩ, dù sao vẫn là một đứa nhỏ, hỏa lò mặc dù bất lạnh lẽo, thế nhưng kia hừng hực lò lửa thực sự rất đau đớn thân thể. Hắn đi khuyên Song Nhi ly khai, quật cường Song Nhi như trước không nhúc nhích, tựa hồ chỉ có chờ cung chủ đi mới sẽ rời đi. Sở Ly Ca nghe nói, ngực run lên, kia từ từ thâm thúy con ngươi bỗng nhiên cứng lại, dường như không nghe thấy, dường như xuyên qua kia trắng tinh hoa tuyết, nhìn kia nho nhỏ Song Nhi quỳ ở nơi đó. Kia từng hồ nước vùng biên cương cầm tiêu hợp tấu, những thứ ấy gắn bó hình ảnh, những thứ ấy ỉ lại, bọn họ từng cùng một chỗ ngày. Hắn biết Song Nhi đối với tình cảm của hắn, thậm chí là của mình ruột phụ thân, Hiên Viên Minh Hàn còn tới quan trọng, chỉ là hắn giờ phút này thực sự không biết thế nào đi đối mặt Song Nhi. Như vậy đối đãi Song Nhi, xoay người trở lại thư phòng, ngày qua ngày. Sở Ly Ca mấy ngày nay chung quy yên lặng đi tới Tử Yên gian phòng. Nhìn nàng yên tĩnh ăn cơm, nhìn nàng yên tĩnh cuộc sống, tựa hồ Yên Nhi thực sự yên tĩnh lại. chập chờn dưới ánh nến. Yên Nhi nghiêm túc ở làm thiếp tiểu nhân y phục, nguyên bản một khối vải vóc, ở Yên Nhi trong tay, đã thành một điệu bộ tinh xảo y phục, kia nho nhỏ y phục nhanh nhanh một tuyết xuyên sao. Yên Nhi làm tốt sau này, hài lòng nhìn mình làm y phục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem y phục đặt ở trong một cái dương. Chỗ đó còn có rất nhiều nàng vì một tuyết làm y phục. Yên Nhi, sau này đừng làm, như vậy quá mệt mỏi, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Tử Yên nói. Không mệt, vì một tuyết làm y phục không mệt, chỉ cần một tuyết có thể mặc ta làm y phục, ta liền thật là cao hứng. Bất biết cái gì thời gian có thể nhìn thấy một tuyết mặc ta tự tay làm y phục. Tử Yên cặp kia mắt to đen nhánh ở vô hạn ảo giác, cuối cùng lại buồn bã khởi đến. Bỗng nhiên Tử Yên đen nhánh con ngươi nở rộ một mặt lưu quang tràn đầy màu quang mang. Rất nhanh biến mất, lại ánh vào Sở Ly Ca đáy mắt ở chỗ sâu trong. Nhìn như vậy tia sáng kỳ dị lộ ra con ngươi. Sở Ly Ca đáy lòng ẩn ẩn bất an, thế nhưng lại không biết thế nào bất an. Sở Ly Ca nhìn như vậy Tử Yên, chậm rãi đi ra gian phòng, mặt trời chiều ngả về tây. Nhìn nha hoàn bưng cơm nước theo hỏa lò bên kia đi ra đến. Như cũ là một viên cơm chưa động, đã 7 ngày 7 đêm, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp màu sắc. Giơ chân lên bộ, tượng bên kia đi đến, kia đơn bạc nho nhỏ bóng lưng, vẫn như cũ kiên quyết quỳ ở nơi đó. Không nhúc nhích, Sở Ly Ca trong lòng phiếm khó nén chua xót khổ sở. Ôn nhuận con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm kia nho nhỏ thân ảnh. Tựa hồ càng thêm tiêu tụy, động nói chuyện giác, vẫn như cũ không nói gì. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Mấy ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Kỳ thực cũng không được đầy đủ là của Song Nhi lỗi. Là bởi vì hắn chính mình, Yên Nhi lần lượt nói cho đứa nhỏ là của hắn. Đơn giản là hắn đối Yên Nhi không tín nhiệm. Đã từng có một khắc dao động, ảo tưởng đứa nhỏ là của mình, kết quả lại bởi vì Yên Nhi bẻ gãy Tuyết Liên mà tức giận. Phẫn nộ che giấu tim của mình, cho nên tạo thành một chút cũng không có pháp vãn hồi sai lầm ni hắn cùng với Yên Nhi. Chủ yếu bởi vì bọn họ đây đó cũng không tin đây đó. Cũng sẽ không đi tín nhiệm đây đó. Đây đó không tín nhiệm, tạo thành hôm nay hậu quả, vô pháp đối mặt. Vô pháp gánh chịu hậu quả, thế nhưng nhìn thấy Song Nhi liền hội nhớ tới cặp kia trong suốt mắt to. Hai tử của hắn, Mộ Tuyết, nếu như đổi làm người khác, đã sớm chết không toàn thây. Thế nhưng Song Nhi, từ nhỏ cảm tình thân như cha con, thậm chí so với phụ tử còn thân mật, mặc dù nghĩ rõ ràng, thế nhưng lại không biết thế nào đi đối mặt. Sở Ly Ca chậm rãi xoay người ly khai. Tay áo phiêu quyết, lạnh là của ai tâm. Hết chương.